Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 886, đại hình vũ khí sinh hóa canh thứ hai. Sách hay đề cử, kiếm chứng cửu tiêu, Tây Du Đại Thánh Truyền, kiếm thánh vương triều, ma quỷ ứng đạo chư thiên, bần tăng vô lễ, tiên về ghi chép. Lục nhĩ mi hầu nháo hồng hoang, mạnh nhất đường tăng sông Tây Du, Chu Vũ Thiên cao thủ hoàn toàn bị chấn nhiếp rồi. Nếu như là trạng thái bình thường phía dưới, bọn họ còn có sức liều mạng. Nhưng hôm nay bộ dạng này, cũng là già nua yếu ớt, thân thể bao nhiêu bị thương, đánh như thế nào, lại nói Lâm Phong đám người căn bản không theo sáo lộ ra bài. Căn bản không chơi với ngươi. Trực tiếp vận dụng đại thánh pháp chỉ va chạm chiến thuyền. Chiến thuyền bị hủy, liền xem như bảo vệ đồ tốt, chỉ sợ cũng rất khó chạy ra nơi này. Không ít Chu Vũ Thiên trong lòng, cao thủ đã sinh ra hàn ý, có chịu thua suy nghĩ, nhưng một lần này thuyền cao tay, có thánh nhân dòng dõi cao thủ, giao hoành ương ngạnh quen, há cam chịu loại khuất nhục này. Loại này chết vì sĩ diện khổ thân cách làm, ngược lại là đem Lâm Phong cho chơi đùa quá sức, rõ ràng đã sợ, sớm chút chịu thua tốt bao nhiêu, hết lần này tới lần khác còn muốn quyết chống. Đại thánh pháp chỉ cũng không phải không có hao tổn, oanh chìm một chiếc chiến thuyền cũng là cần tiêu hao lực lượng. Tiếp theo Chu Vũ Thiên trên chiến thuyền mặt cao thủ không tính quá yếu, bao nhiêu sẽ làm hao mòn một điểm lực lượng, đằng sau không chừng còn có cá lớn đây. Lâm Phong tuy nói không thiếu đại thánh pháp chỉ, thế nhưng là căn cứ có thể tiết kiệm liền tiết kiệm suy nghĩ ở thao cầm. Làm sao bây giờ? Lâm Nhược Vũ cũng làm chừng mắt, cũng không thể thực đi động thủ giết lên. Trời mới biết có thể hay không trong lúc vô tình kinh động vạn thánh môn. Vạn nhất lại toát ra cái gì dị tượng đến, vấn đề có thể lớn chuyện, nhưng cứ như vậy bỏ qua, hiển nhiên lại không phù hợp đạo lý. Lâm Phong đám người đối với đối phương đồ tốt, thế nhưng là thấy thèm hồi lâu, trước mắt có thể lựa chọn biện pháp cũng không nhiều, hoặc liền là để đại sư tỷ đi cùng bọn họ trao đổi một chút tình cảm, hoặc liền là để tứ sư tỷ vận dụng trận pháp đem bọn hắn giày vò một lần, lâu dài kéo đi xuống, vô cùng có khả năng làm cho đối phương chịu thua. Nhưng trước mắt đến xem, thời gian cũng không tính dư giả, dù sao chia đều đến chư thiên cao thủ trên đầu, mỗi một phe có thể trì hoãn thời gian không nhiều. Hứa Linh Vân mắt thấy loại tình huống này, lập tức phát biểu ngôn luận nói, để cho ta tới thử xem. Ngươi, Dịch Thiên Tuyết đám người ngay sau đó nhìn sang, ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm, gia hỏa này trừ bỏ gây sự, liền không có làm qua mấy món nghiêm chỉnh sự tình. Hứa Linh Vân nháy nháy mắt to, gật đầu nói, đương nhiên, ta gần nhất cũng không nhàn rỗi, một mực đang nghiên cứu U Minh Thiên Quỷ tộc thân thể. Bọn họ bộ tộc này rất đặc thù, rất nhiều dược vật đều không thể có tác dụng, ngay cả sử dụng thủ đoạn đều cực ít, cho nên ta cũng có chỗ đột phá. Chu Vũ Thiên những cái này yêu thú tổng không đến mức so quỷ tộc còn biến thái a. Quỷ tộc vậy coi như là vật chết, đối với dược vật có tiên thiên kháng tính, yêu tộc liền không quá có thể. Sao sao cường đại là một chuyện, thiên hạ này dám nói có thể bách độc bất xâm, đoán chừng cũng chỉ có Hứa Linh Vân mình. Lâm Phong xem như nhân tiện, chỉ cần mang theo nàng ở thể nội, liền có thể có được loại này lực lượng thần kỳ. Lâm Phong cũng rất tò mò nàng biết dùng thủ đoạn gì. Hứa Linh Vân lấy được cho phép, lúc này mới chậm ung dung đi ra cửa khoang, đi ra bên ngoài, nàng cố ý đứng ở cao nhất vị trí. Xí Dương Thiên chiến thuyền cũng lái về phía Chu Vũ Thiên trên chiến thuyền phương, cho nàng cung cấp tiện lợi điều kiện. Chỉ thấy con hàng này đang cao nhất hô, tiện tay vung ra trong nháy mắt, rậm rạp chằng chịt thân ảnh trùng thiên mà hàng. hướng về Chu Vũ Thiên chiến thuyền rơi xuống. Phân thân, Lâm Nhược Vũ trừng lớn hai mắt nhìn sang. Lâm Phong lắc đầu nói, hẳn không phải là, không có nàng khí tức. Hứa Linh Vân tiểu hào nhóm đều tự mang khí tức của nàng, tuy nói hơi yếu muốn mạng, nhưng tốt xấu có thể chứng minh đó là hoạt bính sao sao nhảy tiểu ra hỏa. Nhưng những cái này cùng với nàng giống nhau như đúc phân thân, căn bản không hề khí tức, giống như là vật chết một dạng. Hứa Linh Vân tu vi không tính mạnh mẽ, mặc dù có trường sinh tiên cảnh giới thực lực, cũng vô pháp triệt để phát huy ra, cho nên những cái này thế công tốc độ phi thường chậm. Đến mức Thương Mang Thiên cùng Xí Dương Thiên cao thủ đều đã bị kinh động, nhao nhao đuổi đi quan sát. Quá nguy nga, rậm rạp chằng chịt, Hứa Linh Vân giống như nước mưa một dạng rơi xuống. Chớp mắt chính là mấy vạn cái, mấy chục vạn cái dáng vẻ, trùng trùng điệp điệp tiểu hào đại quân, hướng về Chu Vũ Thiên cao thủ tập kích đi. Thậm chí Lăng Vi đều chạy ra, yên lặng nhìn xem một màn này, bỗng nhiên hưng phấn nắm được nắm đấm. Từ Hứa Linh Vân loại này thủ đoạn bên trong chiếm được một chút linh cảm, pháp bảo uy lực có mạnh hơn, đánh không trúng người chính là không tốt, mà pháp bảo thụ khống tại tu sĩ, địch nhân lại là đang vận động, trừ phi mạnh đến cực hạn, nếu không không có mấy người sẽ dương mắt đứng tại chỗ chờ pháp bảo của ngươi công kích mà đến. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là sẽ đứng tại chỗ chờ ngươi. Có thể Lăng Vi tự hỏi, pháp bảo bình thường căn bản không có khả năng làm bị thương các nàng. Hứa Linh Vân loại này thế công để nàng nghĩ tới rồi pháp bảo phương diện, bản thân hoàn toàn có thể thiết kế một cái lớn phạm vi công kích pháp bảo. Kể từ đó lời nói, liền có thể bảo đảm ngăn trở địch nhân, cũng hoặc là công kích được địch nhân rồi. Bất quá liền thế công phương diện, làm sao phát huy lớn nhất hiệu quả, vẫn còn cần cân nhắc một trận. Nàng hai mắt lửa nóng, cũng muốn nhìn xem Hứa Linh Vân một lần này muốn làm cái quỷ gì. Chu Vũ Thiên cao thủ giật nảy cả mình, lông mày nhao nhao nhíu mày, bày ra một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Lập tức có cao thủ cắn răng nói, động thủ, đem các nàng toàn bộ đánh xuống. Tuy nói ở vào bây giờ cái này tình trạng, nhưng bọn hắn lại không cam tâm thần phục. Chu Vũ Thiên cao thủ không ít, nhưng bởi vì bị tổn thương quá nhiều, so với bây giờ Thương Mang Thiên còn muốn có vẻ không bằng. Rất nhiều lực lượng từ chiến thuyền bên trong sắc ra, còn có cao thủ trực tiếp xông đi ra, có cao thủ hai cánh vung lên, chính là mấy ngàn Hứa Linh Vân thân thể nổ tung. Nhưng thân thể của nàng nổ tung về sau, chẳng những không có biến mất, ngược lại hóa thành một mảnh sương mù, phiêu phù ở bốn phía. Tên này cao thủ tiếp tục vỗ cánh, muốn xua tan sương mù, lại phát hiện cái đồ chơi này thoạt nhìn nhẹ bỗng, trên thực tế lại hết sức trầm trọng, không dễ dàng như vậy xua tan. Càng ngày càng nhiều thân thể bị đánh nát, sương mù cũng liền càng ngày càng khổng lồ, đến cuối cùng giống như một vùng thế giới nhỏ. Sương mù mông mông sương mù, đem toàn bộ Chu Vũ Thiên chiến thuyền bao phủ ở bên trong. Ban đầu Chu Vũ Thiên cao thủ mặc dù lo lắng, có thể lại không phát hiện được có dị thường gì, nhưng kèm theo thời gian đưa đẩy, dần dần thì có cao thủ xuất hiện vấn đề. Đầu tiên là thân thể ngứa, bất luận người làm sao đi cào cũng là như thế. Sau đó loại này ngứa cảm giác nhột liền hướng về trong xương cốt chui vào, có vài yêu thú hận không thể xé nát thân thể của mình, đem xương cốt rút ra, cầm đao đi phá. Nhìn những cao thủ này bộ dáng hết sức thê thảm, lúc đầu là cảnh giới thấp, về sau ngay cả độ kiếp cảnh cao thủ cũng không thể ngoại lệ. Loại xương độc này kèm theo thời gian đưa đẩy, sẽ từ từ tiến vào thân thể của bọn hắn. Có cao thủ nín hơi, nhưng như cũ từ trong thân thể chui đi vào. Nhìn ra Hứa Linh Vân hắc hắc cười không ngừng. Nín hơi có ích lợi gì? Đây vốn chính là nhằm vào U Minh Thiên Quỷ tộc nghiên cứu. Bộ tộc kia thân thể 10 điểm quỷ dị, để cho người ta không phân biệt được bọn họ đến tột cùng là còn sống vẫn là đã chết, liền quỷ tộc đều muốn chúng chiêu đồ vật. Chu Vũ Thiên cao thủ há có thể ngoại lệ, trước kia không có cách nào đối phó trường sinh tiên cảnh giới này. Đó thuần túy là bởi vì vật liệu có hạn, dù sao Xí Dương Thiên nội tình không đủ, có thể có một chút kiếp tiên cấp độ vật liệu, đã coi như là nghịch thiên. Nhưng cửu thiên là cái đại bảo khố, Lâm Phong đám người đoạt nhiều đồ như vậy, dược liệu một loại kia, đương nhiên là rơi vào trong tay của nàng. Những cái này nhật tử nàng cơ hồ không gây sự, hơn phần nửa đều đang nghiên cứu những dược vật này. Nói đến cùng cũng là lo lắng Lâm Phong đám người khắp nơi giật đồ, sớm muộn sẽ lật thuyền, tiểu tử này chết không sao. Nàng xong đời có thể gặp phiền toái, lại nói, tốt như vậy ký chủ, về sau có thể chưa chắc có thể tìm được. Thành tích là nổi bật, trừ bỏ một chút siêu cấp cao thủ, có thể chống cự loại công kích này. Trường sinh tiên cảnh giới trở xuống cao thủ, toàn diện đều trúng chiêu. Lâm Phong đau chứng nhìn nàng một cái, con hàng này thật là không có ai. Giống như là một cái đại hình vũ khí sinh hóa một dạng. Những người này lúc đầu là ngứa, về sau thậm chí còn có thể sinh ra ảo giác. May nàng tạm thời không ảnh hưởng tới trường sinh tiên cao thủ, bằng không thì vấn đề có thể lớn chuyện. Cách làm như vậy không khác cho Chu Vũ Thiên cao thủ một bậc thang, để bọn hắn có thể có lấy cớ buông xuống sự kiêu ngạo của chính mình, lấy bộ phận thu hoạch đổi lấy giải dược, cứu trợ tộc nhân của mình, đưa đi Chu Vũ Thiên cao thủ. Lâm Nhược Vũ thẳng lắc đầu nói, chết vì sĩ diện khổ thân, sớm chút giao tiền, nơi nào sẽ thụ loại hành hạ này. Nàng cho tới nay kinh lịch nói với chính mình, mặt mũi thứ này, không phải nói bản thân muốn hay không vấn đề, mấu chốt là bản thân có thể kiếm mới được. Quả đấm ngươi lớn thì có đạo lý. Giống như là nhóm người mình, mặc dù một mực làm lấy nhân vật phản diện sự tình, có thể thương mang thiên cao thủ lại sùng bái không thôi. Lúc này đề điểm yêu cầu gì, dám nói bọn họ sẽ không cho mình đám người cái mặt mũi. Một đợt này đánh cướp phong phú hết sức, chủ yếu là bởi vì bị đánh cướp, trong lòng đều tức không nhịn nổi, trực tiếp đem người phía sau bán tất cả. Một tộc kia có cái gì hảo đồ vật, toàn diện nói cho Lâm Phong, ánh mắt thậm chí đều lửa nóng, hận không thể trực tiếp kích động Lâm Phong đám người cướp sạch đối phương. Đương nhiên trong lòng cũng ngày họp nhìn, Lâm Phong đám người chọc tới kẻ khó chơi, tốt nhất là toàn quân bị diệt, mới có thể tiêu tan nhóm người mình trong lòng khẩu khí này. Bất quá thủy chung là bản thân người quen biết cũ bị hố, còn thừa mấy ngày người vẫn như cũ không có gặp, điểm ấy để Lâm Phong có chút kỳ quái. Còn lại mấy ngày người là không có tham dự vào hay là từ chúng ta dưới mí mắt chạy trốn? Lâm Phong kinh ngạc không thôi. Còn lại 3 ngày tình huống Lâm Phong đã từ lúc trước lớn dê béo trong miệng biết qua. Cái này giống như cửu thiên thịnh yến, cho dù là thương mang thiên đều lo lắng mặt khác mấy ngày. Bởi vì tìm tới vạn thánh môn truyền thừa duyên cớ, tiếp theo càng thêm cường đại lên, cắn răng tham gia tiến đến. Mặt khác mấy thiên cao thủ đương nhiên sẽ không vắng mặt, nhưng dù là như thế, bọn họ cũng chỉ thấy được 7 thiên cao thủ. Truyền thuyết đã triệt để tàn phế Xí Dương Thiên. Xem chừng là không có người đến, chỉ là đoán chừng bọn họ nằm mộng cũng muốn không đến. Trước mắt cái này cái gọi là đại thánh đạo thống, chính là trong mắt bọn họ cái kia triệt để tàn phế Xí Dương Thiên. Ngoại trừ Xí Dương Thiên, chính là trong truyền thuyết Vô Tình Thiên, một ngày này danh xưng cửu thiên mạnh nhất, Vô Tình Thiên chủ hư hư thực thực sống tiếp được, có thể là cửu thiên chi tranh người thắng. Cho nên mọi người đầy đo, lấy bọn họ như vậy nội tình, đoán chừng là chướng mắt vạn thánh môn truyền thừa. Một cái vô cùng có khả năng còn sống thiên chủ, liền xem như mấy chục cái vạn thánh môn cũng không sánh bằng giá trị của hắn. Về phần mặt khác hai thiên cao thủ, những cái này các lão bằng hữu đều đã tiếp xúc qua. Trong đó không biến thiên càng là có được đại thánh đạo thống. Mạnh đến mức làm người ta giận sôi. Nếu như không phải chư thiên cao thủ nhằm vào, Hạo Phách Thiên thực lực không tầm thường, mạnh mẽ trả giá đắt, mà diệt đối phương đại thánh pháp chỉ, sợ là chiến cuộc sẽ triệt để sửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.